Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 878, 878 Bối Hoàng nói trước 4 năm mới. Bất luận tương lai Owen sẽ là dạng gì hình tượng, từ khi hắn tại Liverpool ra nói đến nay, hắn cơ hồ không có bên ngoài sân mặt trái tin tức. Có lẽ cùng Hollier thanh tẩy cay ca lôi đình cổ tay có quan hệ. Nhưng tổng thể mà nói, vị này nước Anh thần kỳ tiểu tử hình tượng là tích cực chính diện, cho người ta ánh nắng nam hài cảm giác. Nguyên nhân chính là như thế. Rooney vị này mới cậu bé vàng vừa mới náo loạn một gia Tokyo mùa xuân bê bối. Owen chưa lão, một đời mới cậu bé vàng lại lặng yên xuất thế. Có tự biết rõ ru mập đã hâm mộ Owen tại nước Anh quang mang bắn ra bốn phía. Lại tự ti mặc cảm thấy đời này khả năng không đảm đương nổi một cái giữ mình trong sạch hảo nam. Người, chuyến này quay về Nhật Bản, Rooney bản thân cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nguyên bản Andrew đem vé máy bay bày ở trước mắt hắn, hắn còn không nguyện ý đến, sợ hãi trở thành qua phố chuột bị truyền thông lại lần nữa công kích. Thẳng đến Andrew nói đây là Andrick ý tứ, Rooney mới cam tâm tình nguyện trên máy bay đi tới Yokohama. Thật sự là hắn bị nước Anh khu trục ra đội rồi. Nhưng hắn dù sao vẫn là nước Anh tham gia World Cup báo danh nhân tuyển bên trong một cái. Nếu là một trận tranh tài không có đánh rồi, cuối cùng trao giải tới hay không cũng không quan trọng. Nhưng hắn dù sao từng có ra sân, hơn nữa còn vào bóng rồi. Cứ việc tiếp xuống một năm đội tuyển quốc gia bế môn canh là ăn chắc. Nhưng World Cup kết thúc lúc, để hắn đến cùng toàn đội tụ hợp tham gia lĩnh thưởng, xem như pháp lý bên ngoài giảng cứu một cái nhân tình. Quán quân Á quân đều muốn lĩnh thưởng. Rooney cuối cùng tại Andrick mắt bên trong vẫn là cái không có lớn lên hài tử. Nghiêm khắc sau khi, không khỏi vẫn là có lòng chắc ẩn tận lực đi bao dung. Rooney đứng lên thân, cùng chung quanh tất cả nước Anh fan hâm mộ giống nhau. Vịt được cuống họng thỏa thích gào thét, vì nước Anh ủng hộ. Tranh tài còn thừa thời gian cũng không nhiều. Dù là chỉ làm một tên fan hâm mộ, hắn cũng không cách nào không bị hiện trường không khí chung quanh lây. Nước Anh fan hâm mộ có quần thể lên tiếng hát vang. Có người giơ cao tự chế World Cup lệ nóng doanh trọng. Có người hai tay ôm quyền để ở trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Chỉ một thoáng, Yokohama quốc tế sân thể dục nhìn trên đài, tam sư quân đoàn ủng độn uy danh rõ ràng lấn át người Đức chế tạo thanh thế. Andrick ở bên sân làm ra bổn tràng tranh tài lần thứ nhất tương đối rõ ràng chỉ huy thân thể động. Tác, khác lui, lui liền toàn xong. Hắn cái này một cuống họng giống xong. Vung tay lên, hiệu lệnh đội bóng chấn giữ giữa trận. Không thể có rõ ràng triệt thoái phía sau. Ai nói điểm số dẫn trước lúc tâm tính sẽ nhẹ nhõm. Hiện tại đội tuyển Anh giành trước, nhưng bọn hắn ngược lại sẽ so đội tuyển Đức càng căng thẳng hơn. Thắng bại tâm, được mất cân nhắc, sẽ làm bọn hắn lo được lo mất tâm lý trạng thái càng rõ ràng hơn. Chỉ cần giữ vững, liền có thể thắng được tranh tài. Hơn nữa, nước Anh duy nhất có thể trông cậy vào tiền vệ đã thương lui. Còn tiến công sao? Chắc chắn sẽ không lại cường công. Andrick thay đổi Alan Smith, chính là muốn từ tuyến đầu đi làm phòng thủ. Nhưng chỉnh thể tư thái, tam tiến trận hình, không thể có một tia lui lại. Tuyệt không thể lui. Vừa lui, chính là cho đội tuyển Đức phản công cơ hội. Voller lập tức thay đổi nhân sự. Một lần dùng hết tất cả thay người danh ngạch. 33 tuổi bốt bất lực tái chiến. Dích ra sân. Lúc này cần trung lộ tiến công sức sống. Jeremy hạ tràng. Asamoah mặc giáp trụ ra trận. Nước Anh chấn giữ giữa trận nửa bước không lùi. Đội tuyển Đức tiến công đi mặt đất tiến lên không đi lên. Chỉ có thể dùng đơn giản thô bạo phương thức đến thử thời vận. Neville hạ tràng. Bierhoff đăng tràng. Gia tăng sông treo ở xác suất thành công. Chỉ nhìn đội tuyển Đức thay người, liền có thể nhìn ra bọn hắn đội hình chọn tài liệu trên giật gấu vá vai. Thay đổi người tới, không phải nước sông ngày một rút xuống tuổi xế chiều lão tướng, chính là thực lực chỉ ở nhất lưu chi cuối, không có tác dụng lớn lại kiêm khó mà trông cậy vào ngăn cơn sóng dữ. Voller nâng trán than nhẹ. Đội tuyển Anh, thật đúng là một chút sai lầm đều không đáng. Lúc này, nếu như đội tuyển Anh lui giữ, đội tuyển Đức toàn lực phản công, một hơi ép lên đi, chỉ cần qua nửa trang, cho dù đánh rồi không ra tinh diệu tiến công, tốt xấu khí thế có thể đi lên, có thể cho nước Anh mang đến tâm lý khủng hoảng. Thế nhưng là đội tuyển Anh nửa bước không lùi. Alan Smith, McManaman, Scholes ba người tại trung tuyến đến trước eo khu vực ở giữa điên cuồng bức cướp, nhiễu loạn đội tuyển Đức tiến công tổ chức. Tiểu Bếch rút về đi lại biến trở về rồi ba tiền vệ trụ, bốn hậu vệ vững vàng làm. Cái này hắn mẹ chính là ba đầu kín không kẽ hở phòng tuyến A. Schneider thể năng hạ xuống nghiêm trọng. Hắn khẳng định là đội tuyển Đức trận bên trong nhất cùng một cái. Hơn 70 phút đồng hồ, liền giao ra gần 10.000 mét chạy nhanh khoảng cách. Lúc này còn có thể chạy động, nhưng so ra mà nói tốc độ lại ẩn không sánh bằng nước Anh cầu thủ. Lampard bản không lấy tốc độ tăng trưởng, mặc dù hắn không chậm, nhưng tinh lực dồi dào Schneider bạo phát vượt qua vẫn là có cơ hội đột phá Lampard. Hiện tại, thì liền cường đột khả năng đều không có. Mặt đất phối hợp, càng là có thể nghĩ đến nhìn thấy không gian xen kẽ, vẫn là sẽ bị Lampard đoạt trước. Dích ra sân sau ở bên trái đường có một cước thảm không nỡ nhìn truyền bên trong trực tiếp bay ra. Đường biên ngang, những này năm trạng thái dưới trượt nghiêm trọng. Đổi tướng đi lên nhưng cũng khó có hành động. Đội tuyển Đức trung lộ hoàn toàn là công thức hóa hướng đẩy về trước tiến. Muốn đánh xuyên qua nước Anh phòng tuyến. Không đến một chút bút pháp thần kỳ sinh tiêu giống như xuyên thấu chuyền bóng. Không đến một chút kỳ diệu tới đỉnh cao sức tưởng tượng truyền bóng. Làm sao có thể làm được? Toàn nước Đức danh túc đang quan sát trận đấu này. Đội tuyển Đức tiến công không còn chút sức lực nào vừa xem hiểu ngay. Tổ chức tài hoa, cá nhân sức sáng tạo, cực độ thiếu thốn. Cho dù vận khí tốt thắng trận đấu này, trở thành vô địch thế giới, vậy cũng không cách nào che giấu thời kỳ này đội tuyển Đức tệ nạn. Cải cách bắt buộc phải làm. Thế hệ này cầu thủ không người kế tục, có thể chịu được đại dụng lông phượng lân góc. Lúc này đứng đang nhìn đài chỗ khách quý ngồi Beckenbauer biểu lộ nghiêm túc, trầm tĩnh như nước, làm nước Đức bóng đá hoàng đế, đồng thời lại là nước Đức bóng đá phát triển bên trong không thể sơ sót linh hồn một trong những nhân vật. Beckenbauer gánh vác sứ mệnh cùng với phát huy tác dụng, là Andrich chỗ sùng kính cũng xa không thể chạm. Lúc này vị này phong lưu cả đời lão nhân đã có thể đoán được kết cục. Kỳ tích cũng phải dựa thực lực. Nước Đức bị ngoại giới tán dương tinh thần ý chí, thiết huyết ý chí cũng là dựa thực lực đến nói chuyện. Đi qua 2 năm đội tuyển Đức từ Euro thảm bại, Intercontinental chén, trận đấu giao hữu, còn có thế đấu loại, đều xuất hiện sạch thua 3 bóng hoặc 3 bóng trở lên thảm án. Đây là 2 năm một cái chu kỳ bên trong chuyện xảy ra. Thử hỏi, 2 năm, đối với đội tuyển quốc gia mà nói, có thể có bao nhiêu tranh tài? Liên tiếp bị huyết tẩy, đồ sát, bị người say sưa vui nói tiến tới sùng bái Germany tinh thần ở đâu? Nước Đức bóng đá tại 2000 năm sau liền rút kinh nghiệm xương máu. Nội bộ phân tích đoàn đội thẳng thắn nước Đức xuất hiện 10 niên nhân mới đứt gãy. 90-00 cái này 10 năm, binh bại Euro lúc, đội tuyển Đức tức thì bị đánh lên rồi, lạc hậu thô giáp nhãn hiệu. Bồi dưỡng thiên tài kế hoạch ứng vận mà sinh, chỉ là nếu muốn ở toàn nước Đức giới đá banh phạm vi bên trong mở rộng kế hoạch. Tại nước Đức các cấp giải đấu nội bộ vẫn là có trùng điệp lực cản. Nước Đức liên đoàn bóng đá tạm thời cũng không thể khư khư cố chấp. Phàm là cải cách, vẫn là muốn có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Bằng không, kích thích phản đạn có thể sẽ náo ra nhiễu loạn lớn. Đội tuyển Đức có thể đi đến trận chung kết. Beckenbauer cũng không cho rằng là dựa vào đội tuyển Đức thực lực. Tựa như lúc trước hắn phê bình đội tuyển Đức biểu hiện. Từ không thiên vị đội tuyển Đức, đối với nước Mỹ đội trọng tài để lọt phán quyết thuộc về nước Mỹ đội penalty. Còn có, cũng phải nhờ có giới này World Cup một con ngựa ô đội tuyển Hàn Quốc. Nếu như không có đội tuyển Hàn Quốc dựa vào trọng tài đi vào tứ cường, Nói không chừng đội tuyển Đức tại vòng bán kết đụng phải lại là Italy hoặc Tây Ban Nha. Nghĩ tới đây, Beckenbauer khóe miệng nâng lên một vòng mỉa mai. Đội tuyển Tây Ban Nha tại lúc trước từng hướng FIFA yêu cầu đổi trọng tài tổ. FIFA không để ý, làm đội tuyển Đức cùng đội tuyển Hàn Quốc tranh tài tới gần lúc. Nước Đức dự thi đoàn đại biểu cũng hướng FIFA xách ra đổi trọng tài tổ. Cái này loại thay đổi cũng không có nghĩa là trọng tài tổ bản thân khẳng định có vấn đề. Chẳng qua là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Liền giống với nếu trọng tài tổ đã được thu mua. Như vậy lâm thời đổi đi. Mới thay đổi tới liền sẽ sạch sẽ chút. Những chuyện này đương nhiên sẽ không đem ra công khai. Thuộc về vụng trộm các phe đánh cờ. FIFA lần thứ nhất vẫn là cự tuyệt đội tuyển Đức yêu cầu. Thế nhưng là Beckenbauer tự mình cho Blatter gọi điện thoại, liền nói một câu nói. Vòng bán kết trọng tài xử phạt nếu như đối với nước Đức bất lợi. Người cũng liền đừng nghĩ lại làm FIFA chủ tịch rồi. Sau đó, trận kia vòng bán kết, trọng tài tổ một lần nữa thay đổi. Hơn nữa toàn bộ đến từ châu Âu. Lúc đầu châu Âu hẳn là tránh hiểm nghi. Bởi vì nước Đức là châu Âu đội bóng, mà Hàn Quốc là châu Á đội bóng. Cũng liền không khó lý giải vì ở đâu đội tuyển Hàn Quốc thất bại sau Chung Mong Jun đột nhiên nhảy ra chỉ trích FIFA an bài trọng tài có sai lầm công bằng rồi. Bây giờ nhìn lấy đội tuyển Anh đều đâu vào đấy khống chế trên trận thế cuộc. Đội tuyển Đức không dám khuynh xào mà ra đi áp bách bức cướp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Beckenbauer trong lòng biết đại thế đã mất. Thua ở nước Anh dưới chân. Không oan uổng. Ít nhất là bại bởi rồi một chi công thủ cân bằng nghiêm mật có thứ tự cộng thêm một lòng đoàn kết. Đội bóng, đây là Beckenbauer thưởng thức Andrich địa phương. Không có tài hoa liền không có tài hoa. Đem một vài kiến thức cơ bản, chuyện cũ mềm đồ vật luyện đến tốt nhất, mạnh nhất, ai nói không thể hỏi đỉnh thiên hạ. Đội tuyển Đức trước đó 3 lần chiếm lấy World Cup. Ngoại trừ 90 năm Beckenbauer tự mình dẫn đội một lần kia là thắng được bá khí vô song. Nhưng này một lần, vẫn là cùng nước Anh tại vòng bán kết tới rồi trận kinh tâm động phách penalty đại chiến. Đến mức 2 lần trước, bơn kỳ tích, 74 năm lực chảm không miệng chi vương Hà Lan. Đội tuyển Đức tài hoa so ra mà vượt ai? Trước có trong lịch sử hoàng kim chi đội Hungary. Sau lại có vang dội toàn cầu dẫn bạo lần thứ 3 bóng đá chiến thuật cách mạng toàn công toàn thủ Hà Lan, không phủ nhận hoa lệ cùng lãng mạn là nhìn lên đến càng hẳn là đeo lên vương miện. Nhưng phải thiết thực cùng tinh tiến như cụ có thể chinh phục thiên hạ. Toàn thế giới truyền thông đối với vét ra cay độc châm chọc vẫn cứ bên tai. Chết bởi hoa lệ cùng tự phụ Argentina, phát huy ra mấy phần công lực. Có lẽ y theo bọn hắn cầu thủ danh khí, khả năng liền năm thành đô không đến, mà nước Anh đâu, đơn giản phải thiết thực còn có chút hiệu quả và lợi ích phong cách. Lại đem bản lãnh của bọn hắn phát huy ra chỉ ít 9 thành. Có thể nào không mạnh? Đối với Andrich, Beckenbauer là từ trung thưởng thức, tiểu tử này là rất có tự biết chi rõ. Nhìn nồi xuống món ăn hảo thủ. Ngoại giới đều nói nhìn không rõ Andrich đến cùng là ngọn gió nào nghiên cứu. Tại câu lạc bộ có thể dẫn đầu Miwoo hoa lệ đến rối tinh rối mù. Thế công bóng đá đánh cho khắp nơi trên đất hào cường nghe tin đã sợ mất mật. Tại đội tuyển quốc gia nhưng lại khuynh hướng bảo thủ hiệu quả và lợi ích để cho người ta nhịn. Không được chửi ầm lên. Đến cùng hắn là tiến công phong cách vẫn là bảo thủ phong cách. Beckenbauer nói một mình nói. Đây chính là hắn phong cách A. Nghĩ đến Miwoo những này năm bồi dưỡng ra rồi đếm không hết tân. Tú, Beckenbauer trong lòng hạ quyết tâm. Ở World Cup về sau muốn đi Anh đi một chuyến. Xâm nhập tìm hiểu một chút Miwoo thanh huấn cơ chế. Không nói khoa trương chút nào. Miwoo cái này 8 năm bồi dưỡng ra nhân tài. Khả năng so một quả bóng đá đại quốc cộng lại còn nhiều hơn. Không cách nào không làm cho người hướng về. Không cách nào không làm cho người muốn học tập. Trên sân bóng muốn dẫn phát cách mạng. Cần đại khí sức sáng tạo. Một quốc gia bóng đá muốn dẫn phát cách mạng. Tự nhiên cũng cần rộng lớn khí phách. Nhưng là chỉ có tầm mắt cùng quyết đoán còn chưa đủ. thật rơi xuống thực chỗ. Cái này muốn cước đạp thực địa mảnh gửi nhập vi rồi. World Cup sau khi kết thúc, nước Đức Hoàng đế Beckenbauer tiến về nước Anh, tại Đông London ở lại một tháng, đến thăm Miuo. Tại cuối tháng 7 lúc rời đi lưu lại một phong thư mời. Làm 2006 năm World Cup tổ ủy hội chủ tịch. Mời Andrich 4 năm sau tiến về nước Đức có mặt World Cup khai mạc thức. Lấy khách quý đãi chi. Vô luận hắn là không vẫn là đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.